hai người bọn họ từ trên người Diệp Tử Phàm cảm nhận được khí tức vô cùng khủng bố, tuy không bằng Thánh Chủ hay Thanh Lôi Thánh Vương của bọn họ, nhưng so với lại Ngụy Thánh bọn họ thì lại vượt lên quá xa, đã đến một mức độ hai người bọn họ không thể nào dấy lên một tia phản kháng khả năng. Loại này cường giả, nằm giữa hóa thần cùng Thánh Vương, chỉ có thể là một loại cường giả, chính là trong truyền thuyết bán thánh cường giả. Phốc, bệ hạ, cái này là hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Phun ra một ngụm máu tươi, Dương Kỳ Năng không quan tâm đến thương thế của mình, lập tức quỳ xuống, dập đầu liên tục nói. Bán thánh cường giả, Dương Kỳ Năng hắn đương nhiên là hiểu sự khủng bố của loại cường giả này, hơn nữa hắn còn biết được, Diệp Tử Phàm trước mắt mình đây, là cường đại nhất trong ba loại bán thánh cường giả, kia là khí đạo bán thánh cường giả, loại này cường giả, theo như hắn biết chỉ có tại những cái cửu tinh thánh cung mới có thể xuất hiện, vô cùng hiếm thấy. Không nghĩ đến Dương Kỳ Năng hắn lại đi đắc tội với lại nhân vật khủng bố như thế này. Ta không muốn nhắc lại lần thứ hai, Diệp Tử Phàm âm thanh lành lạnh truyền đến, như không phải đây là địa bàn của triều tịch thánh cung, hắn còn có một chút kiên kỵ, dưới hạ giới tinh vực gặp phải loại này mà nói, hắn đã đem nguyên thần ra siêu hồn từ lâu. Chương 1043, thiên sát tên nào? Diệp Tử Phàm hắn càng ngày càng nhân từ thì phải, giống chuyện như vậy trước đây tại bên dưới hạ giới tinh vực, cái này Ngụy Thánh Trung Kỳ là không có cơ hội có thể sống sót khả năng, nhưng mà bây giờ tên này vẫn còn sống tốt. Diệp Tử Phàm hắn là không có ra tay, tên này Ngụy Thánh Trung Kỳ vẫn là còn sống tốt, không phải Diệp Tử Phàm hắn nhân từ thì là cái gì? Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, nơi đây là thánh vực, mà không phải là hạ giới tinh vực bên dưới kia. Tại hạ giới tinh vực, Diệp Tử Phàm hắn có thực lực vô địch thiên hạ, có thể không đạt bất kỳ hóa thần, Ngụy Thánh nào tại trong mắt. Nhưng là tại thánh vực này lại khác, Diệp Tử Phàm hắn tại đây cũng chỉ là tầng dưới chót tồn tại, một tên thánh vương cũng có thể đem hắn trấn áp. Đừng nói đến thánh hoàng hay thánh đế. Thôi thì tạm thời cứ phải cong đuôi lại làm người vậy, chờ hắn đột phá thánh vương chi cảnh, sẽ không cần phải kiên kỵ nhiều chuyện đến như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vâng, bệ hạ, ta là Dương Kỳ Năng, là vì Dương gia đám người mà đến. Dương Kỳ Năng không dám chần chừ, liền là nói ra nguyên nhân đến. Không có sai, Dương Kỳ Năng hắn là Dương gia người. Từ khi nhìn thấy Diệp Tử Phàm xuất hiện, trên người của Y Dương Kỳ Năng cảm nhận lờ mờ Dương gia oán niệm bên trong. Tình cảnh như thế, chỉ có người sát hại Dương gia người mới có loại này oán niệm mà thôi, thế cho nên Dương Kỳ Năng chắc chắn 100% cái này Diệp Tử Phàm đã từng sát hại Dương gia người của nhà hắn. Cho nên hắn mới ra tay đối phó Diệp Tử Phàm, muốn Y sống không được mà chết cũng không xong, để mà trả lại thù oán cho Dương gia bọn họ, cũng là để cho thế nhân biết, Dương gia bọn họ không phải là A Cẩu A Miêu gì cũng có thể đụng được đến. Nhưng thật đáng tiếc, tính toán của Dương Kỳ Năng thất bại, người mà y đối đầu lại là một tôn siêu cấp bán thánh cường giả. Chỉ là một đám chi thứ mà thôi, ta cần gì phải vì bọn chúng ra mặt kia chứ? Dương Kỳ Năng trong lòng là hối hận không thôi, oán niệm mà hắn phát hiện trên người của Diệp Tử Phàm rất là nhạt nhòa, điều này chứng tỏ người mà Diệp Tử Phàm này sát chỉ là một đám chi thứ của Dương gia mà thôi. Loại người như thế, tại Dương gia chỉ đáng làm người hầu, hắn như thế nào lại đi hôn đầu? Vì một đám nô tài đi đắc tội với lại một tôn bán thánh cường giả như vậy chứ. Như cho hắn cơ hội làm lại, Dương Kỳ Năng hắn sẽ không có vì một đám sâu kiến kia đi đắc tội với lại một tôn siêu cấp cường giả như thế này. Dương gia sao? Diệp Tử Phàm rất có ấn tượng với lại Dương gia đám người này, tất cả người của Dương gia tại Thiên Nhược Đại Lục dường như đều là chết trong tay của hắn. Bên trong luyện thần đỉnh còn bắt giữ một tên Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn Dương Thiên Hải, đây là một trong những lão tổ của Dương gia thì phải. Nhưng cái này Dương Thiên Hải chỉ còn lại mỗi một đạo nguyên thần. Như không phải cái này sợ sát Dương Thiên Hải sẽ làm cho thánh cung người để ý đến hắn, từ đó không thể thông qua Thiên Nhược Đại Lục truyền tống trận đi lên thánh vực, Diệp Tử Phàm đã đưa cái này Dương Thiên Hải lên đường từ lâu rồi. Tên này Dương Kỳ Năng họ Dương, có thể là thánh vực Dương gia, thông qua phương pháp nào đó biết hắn từng sát Dương gia người, thế cho nên trả thù cũng có thể nghĩ thông. Hai người các ngươi vừa rồi là nói đến bán thánh cường giả, kia là cái gì cảnh giới? Lập tức nói rõ ràng cho ta. Không có để ý đến cái này Dương Kỳ Năng nữa, Diệp Tử Phàm liền quay sang lại Tử Thâm hai người lành lạnh lên tiếng hỏi. Bán thánh cái này một cảnh giới, Diệp Tử Phàm cũng từng nghe Đại Hắc nói qua không ít lần, chỉ là cái cảnh giới này không phải là thánh nhân tam cảnh bên trong, theo Diệp Tử Phàm nghĩ chỉ tương đương với lại Ngụy Thánh mà thôi, thế cho nên hắn cũng lười để ý. Giờ đây nhìn mấy tên này kinh ngạc như thế, hắn nghĩ cái này cảnh giới có vẻ không tầm thường, nên biết rõ ràng một chút thì tốt hơn. Dù sao bây giờ hắn cũng đã lên thánh vực, như chuyện gì cũng không biết, như thế sẽ rất là xấu hổ. Vâng, bệ hạ, chuyện là như vậy, lại Tử Thâm cùng Cảnh Thiên hai người nhìn nhau một cái, từ trong đôi mắt của đối phương có thể hiểu ra hai người này đang kinh ngạc cùng không hiểu. Diệp Tử Phàm trước mắt bọn họ đây rõ ràng là bán thánh cường giả, còn là cường đại nhất khí đạo bán thánh cường giả, y không biết mình là bán thánh, như vậy làm sao có thể tu luyện được đến cái này cảnh giới. Tuy nhiên, nghi hoặc quy nghi hoặc, hai người là không dám chậm trễ, nói ra những gì mình biết về bán thánh cường giả một cái này cảnh giới. Hai người là không thể không nói, bọn họ bị giới vực trói buộc, ngay cả cử động một chút cũng là rất khó khăn, cái mạng nhỏ của mình đang là nằm trong một ý niệm của đối phương, còn muốn chần chừ nữa, nên là nghĩ xuống minh giới tu luyện như thế nào tiếp theo là vừa. Đại môn thượng thánh đài, một khắc thời gian sau, kỳ năng trưởng lão, ngươi là bị ai đánh trọng thương như thế kia, mơ mơ màng màng thần trí mới tỉnh lại sau, nhìn cái kia dương kỳ năng miệng không ngừng trào máu tươi, hơi thở khá là mong manh, tùy thời có thể ra đi khả năng, Cảnh Thiên liền nhanh chóng chạy đến, đầu quan tâm chi sắc hỏi. Vừa rồi không biết là có chuyện gì xảy ra, đầu óc có chút mơ hồ, khi tỉnh lại chỉ thấy dương kỳ năng bị thương, Cảnh Thiên lại không thể nào nhớ ra là người nào đã động thủ với lại dương kỳ năng. Hắn nhớ đến lần cuối cùng mình thanh tỉnh là đã nhận xong đăng ký phí của đám người hóa thần thí luyện giả bên dưới kia, còn đâu chuyện sau này là không biết gì cả, cứ như đoạn ký ức của hắn về dương kỳ năng bị đánh liền bị biến mất đi một dạng. Cảnh Thiên trưởng lão, ta cũng không biết là ai đã ra tay đánh mình ra nông nỗi này nữa. Đem một viên liệu thương đan dược nuốt vào, ít lâu sau, thân thể khôi phục lại được một tia khí lực, dương kỳ năng lắc đầu, có chút cười khổ đối với lại Cảnh Thiên đáp. Dương kỳ năng trong lòng hiện tại đang rất là ấm ức, hắn nhớ trước giờ mình chưa có đắc tội qua tôn nào cường giả, như thế nào lại bị đánh thành ra như vậy. Tệ hại hơn, người đánh hắn thành ra như vậy là ai, hắn cũng không biết, sau này muốn tìm người đó tính toán sổ sách, cũng là không biết nên đi tìm ai, hôm nay có lẽ hắn ra ngoài không có nhìn hoàng lịch, nên mới gặp vận xui đến như vậy. Dương kỳ năng trong lòng không ngừng oán trách, tiêu rồi, hơn 5 tỷ điểm cống hiến của ta, thiên sát tên nào ăn cướp, như để cho ta biết ngươi là ai, ta nhất định sẽ đem ngươi phân thây làm muôn mảnh. Phân thây thành muôn mảnh a. Cảnh Thiên cầm lấy cái thân phận lệnh bài ngửa mặt lên trời gầm rú, tiếng oán hận của hắn có thể thấu tận trời xanh. Xảy ra chuyện đối với lại dương kỳ năng, thiên tính cẩn thận Cảnh Thiên là kiểm tra lại thân thể xem mình có bị tốt thất cái gì hay không. Yêu tài như mạng hắn, lẽ dĩ nhiên là cầm lấy thân phận lệnh bài của mình lên kiểm tra trước, nhìn cái con số không tròn chỉnh bên trong lệnh bài kia, Cảnh Thiên là tức đến hộc máu. Hơn 5 tỷ cống hiến điểm. Đây chính là hắn phải tích lũy ngàn vạn năm nay mới được nhiêu đó tiền tài a, giờ đây nháy mắt đã không có, thử hỏi sao hắn không oán hận cho được. Nếu như để cho hắn biết người nào đem điểm cống hiến của hắn lấy đi, hắn thề với trời nhất định sẽ đem cửu tộc của tên kia cấp diệt, như thế mới có thể nguôi ngoai phần nào cơn giận trong lòng của hắn. Không muốn chết thì nên câm họng lại đi cho ta. Lại từ thâm âm hàn nhìn cái kia đang gào giống oán hận Cảnh Thiên cùng dương kỳ năng hai người, lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo nói. Ngay khi khôi phục lại thần trí lại tử thâm, hắn là không có đi quan tâm đến thương thế của dương kỳ năng, mà là cầm lại lệnh bài của mình lên quan sát, khi nhìn thấy bên trong lệnh bài cống hiến điểm còn không, gương mặt của hắn khi ấy lúc trắng lúc xanh, hết sức là khó coi, oán hận trong lòng của lại tử thâm so với lại Cảnh Thiên là cường hơn gấp 10 lần có thừa, vì Cảnh Thiên hai người kia chỉ mất có 5 tỷ điểm cống hiến mà thôi, trong khi đó con số của hắn lên đến 10 tỷ, không hận chết cái tên đem điểm cống hiến của hắn cướp đi mới là chuyện lạ. Nhưng mà lại tử thâm khác với Cảnh Thiên cùng dương kỳ năng hai người, hắn không có gầm thét trả thù này nọ cho phí công, vì hắn biết, người mà ra tay đánh cho dương kỳ năng trọng thương, ra tay lấy đi tất cả điểm cống hiến của bọn họ, luôn tiện còn đem một đoạn ký ức liên quan đến chuyện vừa rồi xóa bỏ, chuyện này tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm được đến, ít nhất trong hàng ngụy thánh cường giả, hắn có thể khẳng định không ai có cái bản lĩnh tay. Chương 1044, thông minh người. Thánh vương cường giả. Cả ba người lại tử thâm hít sâu một hơi khí lạnh, liền cùng một lúc hô lên. Ngụy Thánh không có khả năng xóa đi ký ức của ba người bọn họ, như vậy cũng chỉ có Ngụy Thánh bên trên, Thánh Vương cường giả mới có cái kia bản lĩnh. Vẫn còn một cái khả năng nữa, đó là bán thánh cường giả, nhưng loại này thiên kiêu chỉ xuất hiện tại những tòa bát giai thánh cung như là Linh Huyền Thánh Cung hoặc giả cửu tinh thế lực mới có được loại này cường giả, cho nên ba người bọn họ là không có đem bán thánh cái này một cái khả năng xếp đi vào. Nghĩ đến mình vừa rồi là bị Thánh Vương cường giả viếng thăm, lại tử thâm ba người mồ hôi lạnh chảy xuống như thác, nhất là Cảnh Thiên tên này, trong lòng là lạnh lẽo vô biên, vừa rồi chính là hắn đã nói muốn đem tôn kia Thánh Vương phân thây muôn mảnh a, như tôn kia Thánh Vương nghe được những lời vừa rồi mà hắn nói, vậy không phải là Thánh Vương bệ hạ, ngài phải khai ân cho ta a. Cảnh Thiên trong lòng âm thầm cầu nguyện không thôi, hơn ai hết, hắn là biết được đến, Thánh Vương cường giả đều là một đám lão quái vật, hỉ nộ vô thường, sát nhân chỉ tùy theo tâm trạng của mình.

nhưng rời đi thánh cung thời gian không có ngắn, đối với lại thánh cung bên trong có đại sự lớn nhỏ gì, bọn họ cũng không rõ cho lắm, đám người lại tử thâm chỉ biết rằng 5 năm trước thánh cung có sắc phong thêm một vị thánh nữ nữa, thứ 7 vị thánh nữ. Tôn này thánh nữ mấy tháng đầu còn xuất hiện tại thánh cung một vài lần, nhưng từ lúc đó đến nay, Diệp Tiểu Nha không có xuất hiện nữa, có người nói là Diệp Tiểu Nha đang là bế quan tu luyện sớm ngày đột phá cảnh giới cho nên những năm qua không có lộ diện. Chỉ là Diệp Tử Phàm xem chuyện này có chút không đơn giản, hắn hiểu tính cách của Diệp Tiểu Nha nha đầu kia, nàng ta cũng chăm bế quan tu luyện, nhưng một thời gian liền sẽ chạy ra bên ngoài ngay, không có khi nào bế quan thời gian dài như vậy, chuyện này có điều rất là không bình thường tại bên trong. Chờ đến triều tịch thánh cung, ta nhất định sẽ điều tra chuyện này đến, như Tiểu Nha gặp phải chuyện gì không hay, cái này triều tịch thánh cung cũng không cần thiết phải tồn tại tất yếu. Diệp Tử Phàm ánh mắt phát ra lạnh lạnh sát ý, hướng về triều tịch thánh cung phương hướng, băng lãnh lên tiếng nói. Diệp Tiểu Nha cô bé kia, tại trong lòng của Diệp Tử Phàm địa vị cũng là không có kém Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi bao nhiêu, từ lâu hắn đã đem nàng xem như người thân, như ai dám động đến nàng một cọng tóc, hắn sẽ đem toàn tộc bọn chúng cấp diệt. Như biết người làm hại nàng là triều tịch thánh cung người, như vậy hắn sẽ ra tay đem triều tịch thánh cung diệt sát, dù bây giờ Diệp Tử Phàm không có cái bản lĩnh đó, nhưng mà không cần bao lâu thời gian, tối đa 10 năm, chờ hắn đột phá thánh vương chi cảnh, đến khi ấy cũng là ngày tàn của triều tịch thánh cung. Nhưng mà đây chỉ là suy đoán cực đoan của Diệp Tử Phàm, hắn cũng không hy vọng ngày đó sẽ diễn ra, vì hắn thật sự không muốn nhìn thấy Diệp Tiểu Nha xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đương nhiên rồi, đi đến bước đường hủy diệt đi triều tịch thánh cung, cũng có nghĩa là Diệp Tiểu Nha đã xảy ra vấn đề đến rồi. Diệp Tử Phàm hắn chỉ mong là Diệp Tiểu Nha vẫn có thể sống khỏe mạnh, đó mới là điều hắn muốn trông thấy nhất. Đại ca, ngươi mau đi theo ta. Diệp Tử Phàm còn đang còn suy nghĩ đến Diệp Tiểu Nha chuyện có chút thất thần, ngay cả người đến cạnh bên hắn, còn nắm lấy tay hắn kéo đi lúc nào mà hắn vẫn là không có hay. Vị tôn giả này, ta nhớ là hai chúng ta không có quen thuộc lắm thì phải. Diệp Tử Phàm rất nhẹ nhàng liền có thể thoát được cái người cầm lấy tay mình đây, mỉm cười nói. Tên linh thể hóa thần trung kỳ viên mãn ra có chút trắng thanh niên này, Diệp Tử Phàm là chưa từng gặp qua hắn một lần nào. Cũng không phải là một trong số hơn 2.000 tên hóa thần mà Tiêu Nhượng Tư dẫn đi lên, Diệp Tử Phàm hoàn toàn là không quen biết, nhưng khi không lại đến gần muốn đưa hắn đi, cái này làm cho hắn hết sức là nghi hoặc, như không phải nhìn ra tên này trong ánh mắt không có chứa ý xấu đối với lại mình, Diệp Tử Phàm là sẽ không cùng cái này thanh niên nói nhiều đến như vậy. Đại ca, ta là không có ý hại ngươi, như còn không đi theo ta, sẽ không còn kịp a. Giang Ngọc Minh có chút sững sốt, không nghĩ cái này sắp xuống mổ lão giả chỉ là phàm thể hóa thần, lại có thể tránh thoát được một tôn linh thể hóa thần như hắn cầm bắt. Nhưng Giang Ngọc Minh cũng không có nghĩ đến vấn đề này lâu lắm, liền là nhanh chóng vội vàng bảo Diệp Tử Phàm đi theo mình đến, như ở lại đây một giây, Diệp Tử Phàm sẽ có nguy hiểm một dạng. Vị tôn giả này, như ngươi không nói rõ nguyên nhân, ta sẽ không có đi theo ngươi. Diệp Tử Phàm vẫn là lắc đầu nói, hắn đương nhiên là biết cái này linh thể hóa thần trung kỳ viên mãn không có ý hại mình, như không mà nói, làm gì tên này còn có thể đứng đây được đến bây giờ. Nhưng vô duyên vô cớ đi theo một người lại, Diệp Tử Phàm vẫn là không có cái thói quen, hắn là muốn biết cái tên này vì sao lại muốn đưa mình đi như thế, còn là đưa đến nơi nào, cái này không thể qua loa được. Còn cái này thanh niên nói không đi sẽ gặp phải nguy hiểm gì, chuyện này không có nằm trong suy nghĩ của Diệp Tử Phàm, tại nơi này chỉ có một đám hóa thần tu luyện giả, hắn búng tay có thể đem diệt hết, có ai có thể làm gì được hắn. Trừ khi nơi này có thánh vương cường giả, nhưng chuyện này không có khả năng, theo như Diệp Tử Phàm biết. Triều tịch thánh cung có 3 tên thánh vương, một bế quan không ra, một rời khỏi thánh cung đã mấy tháng thời gian, tại thánh cung bên kia chỉ còn một tên phàm thể thánh vương ở lại chân bãi, làm sao có thể đi đến nơi đây được. Đại ca, cái này, thôi được rồi, móc lửng, Giang Ngọc Minh hết nhìn Diệp Tử Phàm đến nhìn sau lưng của mình, cuối cùng, khi thấy Diệp Tử Phàm không có thỏa hiệp ý tứ, hắn cũng chỉ có thể nói ra nguyên nhân đến. Ngươi là nói, những người tại nơi đây có thể tự do cướp đoạt điểm cống hiến của đối phương. Móc lửng, Diệp Tử Phàm ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn cái này Giang Ngọc Minh hỏi. Thông qua vừa rồi Giang Ngọc Minh nói, Diệp Tử Phàm có chút hiểu ra tên này vì sao lại sốt sắng lo lắng như thế. Hóa ra bên trong này Thượng Thánh Đài hóa thần thí luyện giả với nhau là có thể tự do cướp đoạt điểm cống hiến của đối phương, chỉ cần đem đối phương đánh bại, cùng không thể sát đối phương là được rồi. Nói như thế, chỉ cần thực lực của hắn cường đại, liền có thể đem tất cả hóa thần nơi đây trấn áp, sau đó lột sạch điểm cống hiến của bọn họ. Với thực lực của hắn hiện tại, đem một đám hóa thần trấn áp, còn là dễ hơn trở bàn tay nửa, Diệp Tử Phàm cảm thấy, rất là nhiều cống hiến điểm đang là hướng mình vẫy gọi. Trước đây Diệp Tử Phàm từng nói lười ra tay động thủ với lại hóa thần đám người, là vì hắn tự trọng thân phận cùng không có hứng thú, nhưng giờ thì khác, những cái kia hóa thần như là cống hiến điểm di động, chờ tự tay hắn đến lấy, như thế sao hắn có thể bỏ qua cho được. Phải biết bên trong kia, số lượng hóa thần hiện tại lên đến gần 100 vạn, trừ ra số điểm cống hiến bị ba tên ngụy thánh kia chấn lột, bình quân đến mỗi tên trong tay còn cầm 5.000 điểm cống hiến, tổng hợp lại bọn chúng tất cả sẽ có tầm gần 5 tỷ. 5 tỷ là một cái con số không tệ, nó là tương đương thân gia của một trong hai tên ngụy thánh sơ kỳ vừa rồi mà Diệp Tử Phàm chấn đoạt được rồi. Không được, dù bất kỳ giá nào, đám này điểm cống hiến, hắn cũng phải lấy được đến tay. Diệp Tử Phàm trong lòng âm thầm nghĩ, không sai, nhưng ngươi an tâm, chỉ cần chúng ta đi vào bên trong thạch thất, như vậy sẽ không có vấn đề gì nữa. Giang Ngọc Minh không có để ý đến ánh mắt tham lam của Diệp Tử Phàm, thấy Diệp Tử Phàm hỏi lại, nghĩ cái này Diệp Tử Phàm trong lòng đang cực độ lo lắng, vì vậy nên là trấn an nói. Trước đây không lâu, Giang Ngọc Minh hắn cũng là chân ước chân giáo đi vào cái này thượng thánh đài bên trong, không hiểu được lý do liền bị một đám đạo thể hóa thần cấp vây quanh, ép hắn phải giao ra cống hiến điểm, như không mà nói, sẽ không thể nào tránh được một trận đòn như xương, nhìn kia đám người tất cả đều là đạo thể hóa thần, số lượng lên đến cả 100 tên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1047, Hồng Minh, 5 tỷ là một cái con số không tệ, nó còn nhiều hơn tài sản của Tả Quang Lôi bên tiếp dẫn tinh kia rất là nhiều, vẫn còn là tương đương thân gia của một trong hai tên ngụy thánh sơ kỳ vừa rồi mà Diệp Tử Phàm cướp đoạt được. Không được, dù bất kỳ giá nào, đám này điểm cống hiến, hắn cũng phải lấy được đến tay. Rất ít khi có cơ hội nhìn thấy nhiều tài sản từ trên trời rơi xuống đất như vậy, bỏ qua sẽ là bị trời phạt a. Diệp Tử Phàm trong lòng âm thầm nghĩ, không sai, nhưng ngươi an tâm, chỉ cần chúng ta đi vào bên trong thạch thất, như vậy sẽ không có vấn đề gì nữa. Giang Ngọc Minh không có để ý đến ánh mắt tham lam của Diệp Tử Phàm, thấy Diệp Tử Phàm hỏi lại, nghĩ cái này Diệp Tử Phàm trong lòng đang cực độ lo lắng, vì vậy nên là trấn an nói. Trước đây không lâu, Giang Ngọc Minh hắn cũng là chân ước chân giáo đi vào cái này thượng thánh đài bên trong, không hiểu được lý do liền bị một đám đạo thể hóa thần cấp vây quanh, ép hắn phải giao ra cống hiến điểm, như không mà nói, sẽ không thể nào tránh được một trận đòn như xương, nhìn kia đám người tất cả đều là đạo thể hóa thần, số lượng lên đến cả 100 tên. Trong đó yếu nhất đạo thể hóa thần sơ kỳ hắn cũng đánh không lại, không thể làm gì khác hơn, Giang Ngọc Minh chỉ có thể cắn răng đem điểm cống hiến mà mình khổ công làm việc mấy trăm năm đưa ra. Vì không có muốn những người đến sau rơi vào hoàn cảnh như mình trước đây, thế cho nên mỗi khi nhìn thấy một cái nào lạc đàn hóa thần, hắn liền là đến đưa bọn họ đi vào thạch thất, đến nay, số người mà hắn giúp đỡ được cũng có trên 200 người. Đương nhiên, làm như thế, hắn cũng là đắc tội với lại không ít thế lực cường đại bên trong thượng thánh đài này. Những tôn minh chủ kia vì thu nhập ít hơn sau khi biết được nguyên nhân, đều là hận Giang Ngọc Minh hắn đến tận xương tủy. Như ngày thường gặp phải những người đó, hắn là không tránh khỏi bị bọn chúng diệt trừ đi mất. Lần này ra bên ngoài đây, cũng là mạo hiểm rất là lớn một chuyện rồi. Không cần, ta không nghĩ mình sẽ đi vào thạch thất trốn tránh. Diệp Tử Phàm lắc đầu đối với lại Giang Ngọc Minh nói. Thượng thánh đài bên trong có quy định, có thể tranh đấu đoạt lấy điểm cống hiến của đối phương, nhưng chỉ cần người vào được thạch thất, như vậy bất kỳ ai cũng không được ra tay tiếp được nữa. Nếu như không, sẽ bị hủy đi tư cách tham gia triều tịch thánh cung thí luyện bước tiếp theo. Hơn nữa còn bị đẩy xuống bí cảnh thí luyện lại một lần nữa, cái này Giang Ngọc Minh chính là có ý đưa hắn vào bên trong thạch thất lánh nạn. Lẽ dĩ nhiên, Diệp Tử Phàm hắn sẽ không có đi vào những căn kia thạch thất lánh nạn, Diệp Tử Phàm hắn đã có mặt tại nơi đây, có đi lánh nạn, cũng là bọn sâu kiến hóa thần kia mới đúng. Ha ha ha, đương nhiên là không cần đi rồi, ngươi làm gì có cái cơ hội đi vào thạch thất trốn tránh. Móc lửng, Diệp Tử Phàm dứt lời không bao lâu. Một đám gần 200 tên đạo thể hóa thần đột nhiên xuất hiện cách Diệp Tử Phàm hai người không đến 100 mét, theo sau là không PBHVX phàm thể, linh thể hóa thần, số lượng đám người này khá đông đảo, lên đến mấy vạn người. Tên cầm đầu có tu vi đạo thể hóa thần trung kỳ đại thành hồng trang trung niên cười lớn lên tiếng giễu cợt, chính là tên này. Cũng ngay sau đó, gần 200 tên đạo thể hóa thần này không ai bảo ai, liền đem Diệp Tử Phàm hai người cấp vây lại, những tên còn lại là theo sau gần 200 tôn đạo thể hóa thần kia. Đứng phía sau tạo thành một cái vòng tròn như nối vòng tay lớn một dạng, không có một khe hở hay động tác thừa nào, làm việc hết sức là thuần thục, như việc này đối với bọn họ không phải là lần đầu tiên. Hồng Minh đám người, chết tiệt, không phải nói đám người này đang tập trung chia cắt Long Thái Đan cống hiến điểm hay sao? Nhìn thấy đám người này xuất hiện, Giang Ngọc Minh thầm kêu không tốt. Bên trong thượng thánh đài này, vì muốn chiếm đoạt càng nhiều cống hiến điểm của người khác, những hóa thần thí luyện giả liền là tạo thành những cái liên minh tạm thời. Liên minh này lấy những tên có thực lực cao nhất đạo thể hóa thần dẫn đầu, người có tu vi cao nhất sẽ được đề cử làm minh chủ. Người vừa lên tiếng kia là Hồng Trường Sinh, đạo thể hóa thần trung kỳ đại thành cường giả, là người sáng lập ra Hồng Minh, cũng là minh chủ của Hồng Minh đám người. Tại bên trong thượng thánh đài này có hơn 10 cái liên minh như thế, luận về thực lực Hồng Minh có thể được liệt vào top đứng đầu tồn tại. Cách đây không lâu, Giang Ngọc Minh nghe được tin tức có một đám 2000 hóa thần thí luyện giả bên ngoài mới vào bên trong này. Nên hắn mới nhân cơ hội chạy ra nơi đây. 2000 hóa thần, điểm cống hiến trong tay những người kia cũng có 10 triệu. 10 triệu cống hiến điểm, miếng thịt mỡ lớn đến như vậy, dĩ nhiên là khiến cho rất nhiều bang phái thèm nhỏ dãi, rất là muốn đem miếng thịt mỡ này nuốt đi vào. Cái này Hồng Minh cũng là không có ngoại lệ, theo lý mà nói bây giờ đám Hồng Minh này đang cùng những liên minh khác đánh nhau chết sống mới phải, vì cái gì đám người này lại xuất hiện tại nơi đây chỉ để giành 5000 điểm cống hiến từ trên người của tên phàm thể hóa thần này. Chính là Hồng Minh Hồng Trường Sinh ta, Giang Ngọc Minh, ta là không có quên những việc tốt ngươi đã làm thời gian qua. Hồng Trường Sinh gật đầu xác nhận, sau hắn dùng ánh mắt khá là âm lãnh nhìn cái này Giang Ngọc Minh lên tiếng nói. Giang Ngọc Minh người này, tại Thượng Thánh Đài bên trong cũng là một danh nhân. Năm xưa vì bị Hồng Minh bọn họ trấn lột đi cống hiến điểm, liền là trong lòng mang oán hận với những liên minh như bọn họ sâu đậm, mấy năm qua không ngừng nghĩ cách phá đám công việc làm ăn tốt của Hồng Minh. Dẫn thí luyện giả đi vào thạch thất chính là một ví dụ, tính sơ sơ, trăm năm qua tên này dẫn đi con mồi của bọn họ không dưới 2000 tên, điểm cống hiến bay đi không dưới 10 triệu. Đối với cái này Giang Ngọc Minh, hắn trong lòng đã cho vào danh sách đen, khổ nỗi những năm qua cái này Giang Ngọc Minh cứ như rùa rụt đầu một dạng, trốn bên trong thạch thất kia. Hiếm khi đi ra, thành ra muốn cho tên này một bài học của hắn rơi vào khoảng không. Lần này nghe được tin Giang Ngọc Minh chịu ló mặt ra, hắn cũng không bỏ qua cơ hội này, đem điểm cống hiến của phàm thể hóa thần này cướp đoạt chỉ là phụ, tính sổ với lại cái này Giang Ngọc Minh mới là chính. Hồng Minh chủ, không phải ngài đang cùng Huyền Minh đám người tranh đoạt Long Thái Đan đám người hay sao? Giang Ngọc Minh nhìn tình cảnh này, biết là hôm nay mình không thể nào trốn qua được một kiếp này rồi, thế nhưng trước khi bị đám người Hồng Trường Sinh này hạ thủ, hắn vẫn là muốn nói ra cái nghi hoặc của mình. Khi ra bên ngoài, Giang Ngọc Minh đã quan sát rất kỹ, cũng là nghe được không ít tin tức, thế cho nên hắn mới dám chạy ra bên ngoài này, nhưng giờ đây lại bị đám người của Hồng Minh vây bắt, hắn rất là không hiểu. Hắn cũng là không có tin, Hồng Trường Sinh đám người này chỉ vì tìm hắn tính sổ cho hết giận mà bỏ qua những 10 triệu điểm cống hiến, đám người này sẽ không có ngu như vậy, ngay cả lấy hay bỏ cũng không biết, bên trong chắc chắn là có ẩn tình gì tại nơi đây. Hừ... chuyện này ngươi không cần phải biết, chuẩn bị chịu chết đi. Nghe Giang Ngọc Minh nói đến chuyện này, Hồng Trường Sinh gương mặt không khỏi có quắp lại một chút, rất nhanh, hắn liền hừ lạnh một tiếng nói. Hồng Trường Sinh hắn vốn dĩ là đang cùng Sa Minh của Sa Huỳnh Tăng tranh đoạt 10 triệu cống hiến điểm từ trên tay của Long Thái Đan đám người, phần thắng là đang nghiêng hẳn về Hồng Minh của hắn. Cái này không có gì đáng ngạc nhiên khi Hồng Minh của hắn thực lực tại Thượng Thánh Đài nơi đây xếp hạng thứ 3, trong khi Sa Minh chỉ xếp hạng thứ 4. Thế nhưng khi Hồng Minh bọn họ sắp kỳ khai đắc thắng, nửa đường lại xuất hiện một cổ thế lực khác, gọi là Hạo Minh, do Hạo Phong cầm đầu, Hạo Minh được xếp hàng thứ 2 thế lực cường đại nhất tại nơi đây, bên trong có đến 500 tên đạo thể hóa thần, nhiều ra gần gấp 3 lần Hồng Minh của bọn họ, đáng nói là Hạo Phong còn là đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả, hơn Hồng Trường Sinh hắn mấy cái tiểu cảnh giới. Như thế thực lực, bọn họ là đánh không lại, như Hạo Minh muốn đám người Long Thái Đan này, dù là không muốn, nhưng hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Chuyện khó coi như thế, Giang Ngọc Minh nhắc đến chuyện này, là động đến nỗi đau của Hồng Trường Sinh, thử hỏi làm sao hắn sắc mặt đẹp hơn cho được. Chương 1048, Thánh thể hóa thần. Chuyện khó coi như thế, Giang Ngọc Minh nhắc đến chuyện này, là động đến nỗi đau của Hồng Trường Sinh, thử hỏi làm sao hắn sắc mặt đẹp hơn cho được. Hồng Trường Sinh nói xong sau, cũng không muốn cùng Giang Ngọc Minh này nói nhiều thêm nữa, Hồng Trường Sinh phất tay một cái. Ra hiệu cho 12 tên đạo thể hóa thần sơ kỳ tiến lên làm thịt cái này Giang Ngọc Minh. Từ nơi đám người Hạo Phong bị nhục, Hồng Trường Sinh đang rất cần tìm một nơi để mà phát tiết. Cái này Giang Ngọc Minh là đến rất đúng lúc, đem tên này đánh một trận, nghĩ đến trong lòng cũng nguôi ngoai phần nào. Ân, chính là như thế, qua chuyện này, dẹp đi cái gai trong lòng bấy lâu nay là Giang Minh Ngọc. Chuyện làm ăn của hắn sau này sẽ thuận buồm xuôi gió, không có phải đi đâu cũng gặp nhiều chuyện xui xẻo như vậy. Giang Minh Ngọc có trách thì nên trách bản thân mình quá nhiều chuyện, không nên trách người khác. Tiểu tử, có trách thì nên trách mình quá nhiều chuyện đi. Hắc hắc hắc, sau này hồi bí cảnh thí luyện, cũng đừng nên trách các huynh đệ ta nha. Các ngươi nên nhớ có ra tay thì nhẹ một chút, như tên này chết đi thì không được tốt. Móc lửng, mười mấy tên đạo thể hóa thần tiến lên đứng trước mặt Giang Ngọc Minh cùng Diệp Tử Phàm không đến 10 trượng, buông lời trêu đùa. Đây là bọn chúng hiểu rất là rõ ràng lão đại của mình trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Theo sau,

thử hỏi như thế nào bọn họ có thể nhịn được kia chứ? Hừ, 180 đạo thể hóa thần cường giả vây công, dù ngươi có là đạo thể hóa thần chí cường giả như Nhậm Nguyên Lang thì thế nào? Cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhìn trận thế hiện tại, Hồng Trường Sinh trong lòng là cười lạnh không thôi, tổng cộng tất cả là 180 người, trong đó không ít người có thượng phẩm đạo khí trong tay, như đồng thời công kích mà nói, ngay cả Nhậm Nguyên Lang cũng sẽ phải vẫn lạc khả năng, nói gì đến cái này gần đất xa trời lão giả. Trước đây yên lặng rời đi thì không có sao, giờ này thì tốt rồi, muốn rời đi là không có cửa đâu cưng. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, rầm rầm, rầm rầm, a a, phốc phốc, móc lửng, không thể nào. Thế nhưng, rất nhanh, Hồng Trường Sinh đắc ý gương mặt không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một vẻ mặt kinh khủng muốn chết. Vẫn như cũ, cái kia Bạch Phát lão giả không có bao nhiêu động tác, thậm chí ngay cả pháp thể cũng không có hiện ra, chỉ phất tay lên một cái, trừ Hồng Trường Sinh hắn ra, tất cả 179 đạo thể hóa thần liền là đi theo vết xe đổ của 12 người trước đây không lâu, cả đám đều bị đánh bất tĩnh nhân sự. Tồi tệ hơn, cả thượng phẩm đạo khí cũng đã bị hủy đi sạch sẽ, đây có thể nói là tổn thất thảm trọng mà, sau ngày hôm nay, sợ là thượng thánh đài bên trong, sẽ không còn có Hồng Minh bọn họ một đám người nữa. Thánh thể hóa thần cường giả, Hồng Trường Sinh liền là thu hồi pháp thể của mình, gian nan thốt ra mấy chữ. Chương 1049, đại nhân, ngài gọi ta. Không hiện ra pháp thể, dù có là tu hành thần thông đạo thể hóa thần cũng không có khả năng có được kinh thế như vậy thực lực, chỉ có đồn đại trong truyền thuyết thánh thể hóa thần mới có khả năng làm được đến. Không có nghĩ đến, Hồng Trường Sinh hắn lại cùng một tôn thánh thể hóa thần cường giả đối kháng, đây không biết phải nói là vinh hạnh hay bất hạnh đây. Giờ đây Hồng Trường Sinh là thi lại pháp thể của mình, chờ tôn này Bạch Phát lão giả đến phát xét, hắn là hiểu rất rõ, với những tôn cường giả như thế, có dụng hết thủ đoạn cũng là phí công mà thôi. Như thế nào? Ngươi còn muốn cùng ta động thủ nữa hay không? Đem tất cả điểm cống hiến trên lệnh bài của đám kia đạo thể hóa thần kia lấy hết. Diệp Tử Phàm đi đến gần cái này Hồng Minh Minh chủ Hồng Trường Sinh mỉm cười hỏi. Ân, gần 3.000 vạn cống hiến điểm, cũng là một cái không tồi con số. Diệp Tử Phàm hiện tại đang vui, thế cho nên đối với lại người khác, hắn cũng là nhân từ hơn không ít. Nhất là cái này Hồng Trường Sinh, một con đại cá mập, cũng là không nên làm cho hắn thất vọng mới tốt. Đại nhân, ngài nói đùa. Ta làm sao có cái ý nghĩ cùng ngài động thủ kia chứ? Hồng Trường Sinh cố nặng một cái nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, không cần Diệp Tử Phàm xuất thủ thêm một lần nữa, từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra lệnh bài, hai ta run rẩy dâng nó lên cho Diệp Tử Phàm, không có ai hiểu, trong lòng của hắn đang thấy máu. 3 ức điểm cống hiến, là mồ hôi xương máu mấy chục năm lăn lộn của hắn, đây là hắn để dành sau khi nhập thánh cung đổi lấy tài nguyên tu luyện sớm ngày đột phá hóa thần hậu kỳ, thậm chí là hóa thần hậu kỳ viên mãn. Nhưng trong nháy mắt, nó đã không còn, đổi lại là ai, cũng sẽ là không có cam lòng. Nhưng không cam tâm hắn có thể làm được cái gì, người ta là thánh thể hóa thần cường giả, hắn như không nghe lời mà nói, đám người đạo thể hóa thần đang bất tỉnh nhân sự kia thế nào cũng có hắn một viên, hắn là không có cái đam mê tự ngược cuồng, thế nên hắn là không có cách nào a. Chỉ có 3 ức thôi sao? Diệp Tử Phàm nhận lấy lệnh bài từ tay của Hồng Trường Sinh, nhìn có số bên trong, hắn không khỏi nhíu mày nói. 300 triệu cống hiến điểm. Cũng là con số khá lớn, thế nhưng so với trong lòng của Diệp Tử Phàm ước định lại là kém quá xa. Bên trong này cũng có hơn 90 vạn hóa thần thí luyện giả, tính ra cũng hơn 40 mấy ức cống hiến điểm. Hồng Trường Sinh này là thủ lĩnh của một băng cướp có máu mặt, ít nhất cũng phải có 10 ức điểm cống hiến mới đúng. Giờ này chỉ có được có 3 ức cống hiến điểm, tên Hồng Trường Sinh này có khi nào giấu bớt đi hay là không? Đại nhân, ta nào có dám giấu giếm ngài, đây tất cả đều tích lũy của ta bấy nhiêu lâu nay, như ngài muốn nhiều hơn. Vậy cũng chỉ đến tìm Hạo Minh cùng Nhậm Minh bên kia người. Hồng Trường Sinh nhìn thấy Diệp Tử Phàm gương mặt không tốt lắm, hắn như hiểu được nguyên nhân, lắp bắp giải thích nói. Tại bên trong Thượng Thánh Đài Bang Hội, Hồng Minh của Hồng Trường Sinh hắn tuy được xếp vào vị trí thứ 3, trên hắn còn cường đại hơn mình hai cái bang hội là Hạo Minh cũng với lại Nhậm Minh, luận quân số đạo thể hóa thần thì hai cái này bang hội hơn Hồng Minh của hắn gấp mấy lần. Còn thực lực thì không cần phải nói. Cả hai người cầm đầu Hạo Phong cùng Nhậm Nguyên Lang đều là đạo thể hóa thần hậu kỳ cường giả, đặc biệt là Nhậm Nguyên Lang, y là đạo thể hóa thần chí cường giả cảnh giới, tại Thượng Thánh Đài được tôn xưng là đệ nhất cường giả, có người nói lần này thánh cung thí luyện, hắn đăng ký vào hạch tâm đệ tử nhóm khảo hạch, giả tâm không thể nói là không lớn. Vì thực lực của bọn họ cường đại, thế cho nên cướp đoạt điểm cống hiến của hóa thần mới vào đây cũng là nhanh hơn người khác rất nhiều, vừa mới rồi Hạo Minh cướp trên tay bọn họ đám người Long Thái Đan kia chính là một ví dụ. Tại nơi này tuy có hơn 10 cái bang hội, thế nhưng điểm cống hiến mà những bang hội như hắn nắm giữ lại không được bao nhiêu, đa số đều tập trung vào tay của Hạo Phong cùng Nhậm Nguyên Lang ai người, có thể giành được 3 ức cống hiến điểm, đây đã là một cái chiến tích không hề nhỏ của Hồng Trường Sinh hắn rồi. Hạo Minh cùng Nhậm Minh sao? Diệp Tử Phàm có chút lẩm nhẩm nói nhỏ. Không sai, đại nhân, bọn chúng tại cách đây không có xa, ta xin được phép dẫn đường cho ngài. Hồng Trường Sinh gật đầu lia lịa nói, đem hai cái Hạo Phong cùng Nhậm Nguyên Lang khai ra. Hồng Trường Sinh trong lòng không khỏi là có ý định mượn tay của tôn này Diệp Tử Phàm trả thù hai người kia bên trong. Mấy chục năm qua Hồng Trường Sinh hắn đi đến nơi nào cũng là bị hai người kia áp đến gắt gao, chỉ là vì thực lực của hắn không bằng người, thế cho nên lúc nào cũng là nhẫn nhịn bọn chúng hết sức. Giờ đây nhân cơ hội cái này Diệp Tử Phàm muốn ra tay càn quét cống hiến điểm bên trong Thượng Thánh Đài này, Hồng Trường Sinh sao có thể bỏ qua cơ hội báo mối thù bấy lâu nay chịu đựng. Hơn nữa hiện nay hắn điểm cống hiến trong tay đã không còn, từ một phú ông trở thành một tên ăn mày, trong khi hai người kia vẫn là giàu có đến chảy mỡ tiêu dao tự tại đằng kia, trong lòng của hắn hết sức không công bằng, chỉ có hai người kia như hắn một dạng, cùng trắng tay cả, hắn mới vui vẻ. Lần này các ngươi chết chắc, Hồng Trường Sinh trong lòng cười lạnh không thôi. Cái này Bạch Phát lão giả tuy sắp xuống mồ, nhưng nói thế nào cũng là thánh thể chí tôn cường giả, như muốn đem một đám đạo thể chí tôn trấn áp, là không có bao nhiêu khó khăn, dù cho cái kia Nhậm Nguyên Lang không phải là bình thường đạo thể chí tôn cường giả đi chăng nữa. Hồng Trường Sinh bây giờ có thể tưởng tượng ra bộ dáng như cha mẹ chết của đám người kia khi phải giao ra cống hiến điểm của mình. Không cần, đám người kia ta tự mình tìm là được rồi, ngươi cùng đám người của mình ở lại nơi đây, phải làm cái gì các ngươi biết rõ rồi chứ. Diệp Tử Phàm nhàn nhạt nói, tìm Hạo Minh cùng Nhậm Minh hai cái bang hội, Diệp Tử Phàm chỉ cần thả ra thần thức của mình một chút là được, bên trong này Thượng Thánh Đài tuy có cấm chế có thể ngăn cản thần thức tra xét, nhưng với thánh hồn thần thức cường đại hắn, những cao cấm chế nơi đây chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Đại nhân, ngài an tâm, ta biết phải làm như thế nào. Hồng Trường Sinh cung kính nói, Thượng Thánh Đài có mấy cái con đường dẫn vào bên trong, Diệp Tử Phàm để hắn đứng nơi đây làm việc, không cần nói rõ ràng. Hồng Trường Sinh cũng biết Diệp Tử Phàm muốn hắn làm cái gì. Không ngoài cái chuyện đứng trông có tên nào hóa thần thí luyện giả lạc đường đi vào bằng con đường này, liền là đem cống hiến điểm của những tên đó lột sạch, sau đó là cung kính hai tay dâng lên cho cái tôn này cường giả mà thôi. Nói chung hắn chỉ là một tên đứng ra cướp đoạt những thí luyện giả bên ngoài đi vào, nhưng khác với những lần trước, lần này điểm cống hiến không còn nằm trong tay của hắn nữa, mà là phải dâng lên cho cái tôn này cường giả, Hồng Trường Sinh hắn chỉ là chân chạy. Một đạo thể hóa thần trung kỳ như hắn, lại phải thay người khác làm lính hầu, hắn là muôn lần không đồng ý, nhưng biết sao được, nắm đấm của tên này cường giả mạnh hơn hắn, như không làm theo, hắn chỉ có thể bị ăn đánh phần. Người qua đây, không để ý đến cái này Hồng Trường Sinh nữa, Diệp Tử Phàm nhìn phía sau Giang Ngọc Minh khẽ vẫy tay nói. Đại nhân, ngài gọi ta, Giang Ngọc Minh trong lòng rung mạnh, lập tức chạy đến cách Diệp Tử Phàm 3 mét, cung kính lên tiếng đáp. Giang Ngọc Minh vẫn còn chưa thể nào tiếp thu chuyện vừa mới xảy ra, cái này phàm thể hóa thần sắp chết lão giả, lại có thể đem tất cả đạo thể chí tôn cấp chân áp sạch sẽ. Giờ đây Giang Ngọc Minh tuyệt nhiên không còn dám đem Diệp Tử Phàm xem như là một tên phàm thể hóa thần đến đối đãi nữa. Thế gian làm gì có tên nào phàm thể hóa thần chỉ phất tay nhẹ đã làm gần 200 tên đạo thể hóa thần chân áp sạch sẽ, người này tuyệt đối là một tôn thánh thể chí tôn cường giả. Chương 1050, Lưỡng Hổ. Nghĩ lại vừa rồi muốn đưa Diệp Tử Phàm đi vào thạch thất lánh nạn, Giang Ngọc Minh trong lòng không khỏi xấu hổ không thôi, người ta đường đường là thánh thể chí tôn cường giả, còn phải đi trốn tránh một đám đạo thể hóa thần hay là sao? Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, cái này câu nói khá là trùng hợp với lại hoàn cảnh của Giang Minh Ngọc hắn hiện tại. Cứu ai không cứu, lại đi cứu đúng một tôn đại thần, đây là chuyện cười lớn nhất trong cuộc đời tu luyện của hắn. Hy vọng lần này hắn sẽ có thể vượt qua được cái này quan ải đến. Đem của ngươi lệnh bài đưa ra cho ta, Diệp Tử Phàm lên tiếng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Tử Phàm có thể trực tiếp xuyên qua cấm chế trên nhẫn chữ vật của cái này Giang Ngọc Minh, lấy ra lệnh bài như cách đã làm với lại đám đạo thể hóa thần vừa rồi, nhưng Diệp Tử Phàm không có làm như thế, người này nói cho cùng là muốn giúp đỡ hắn thoát nạn a. Dù có không thành công, nhưng lòng tốt của y, rất đáng để ghi nhận. Người có lòng tốt như thế kia, tại tu luyện giới này khá ít. Nên cho cái này Giang Minh Ngọc một sự tôn trọng cần thiết. Đại nhân, đây là thân phận lệnh bài của ta. Giang Minh Ngọc không dám chần chừ dù chỉ một phút giây, hắn là nhanh nhất có thể lấy thân phận lệnh bài của mình từ bên trong nhẫn chữ vật ra, hai tay cung kính dâng lên cho Diệp Tử Phàm. Điểm cống hiến của Giang Ngọc Minh hắn đã bị đám người Hồng Trường Sinh chiếm đoạt tất cả rồi, giờ này bên trong không còn bất kỳ cái gì cả, hắn không biết là tôn cường giả này muốn lệnh bài của hắn làm gì nữa. Nhưng hắn lại không dám không đưa. Sau này tại bên trong Thượng Thánh Đài, có chuyện gì ngươi có thể đến tìm ta. đem lệnh bài trả lại cho Giang Ngọc Minh người này, Diệp Tử Phàm để lại một câu, sau đó liền là rời khỏi nơi đây. 100 vạn điểm cống hiến, đại nhân ta, nhận lại lệnh bài, hiếu kỳ Giang Ngọc Minh đem thần thức đưa vào bên trong xem xét, nhìn vốn con số không trước đây bây giờ đã trở thành 100 vạn, Giang Ngọc Minh có chút há hốc mồm. 100 vạn điểm cống hiến, với một tên linh thể hóa thần như hắn là một con số thiên văn, hắn đang muốn trả lại cho Diệp Tử Phàm, nhưng nhìn lên, nào có còn trông thấy nhân ảnh của Diệp Tử Phàm nơi nào. Vị này cường giả, cũng là rất có ý tứ. Hồng Trường Sinh một bên nhìn thấy tất cả, trên miệng nở một nụ cười nhỏ nói. 100 vạn điểm cống hiến, không cao không thấp, đủ cho cái này Giang Ngọc Minh tiêu xài bên trong triều tịch Thánh Cung, nếu như Giang Minh Ngọc này vượt qua Thánh Cung thí luyện. Như cao quá mà nói, liền sẽ thành một miếng mồi béo bở cho những cường giả khác súng nhau lại tranh đoạt, mà Ngọc có tội chính là như vậy. Câu nói sau cùng kia, là muốn bảo hộ cho Giang Ngọc Minh tên này, tôn kia cường giả muốn nói cho tất cả mọi người biết mình cùng Giang Ngọc Minh có quan hệ, ai đụng đến y, sẽ cùng với lại tôn cường giả kia không qua được. Có một tôn cường giả như thế chống lưng, tại cái này thượng thánh đài bên trong, Giang Ngọc Minh người này có thể ôm gối vô ưu. Hai, vị đại nhân này lòng tốt, Giang Ngọc Minh ta tâm lãnh, chỉ đáng tiếc. Cầm cái này lệnh bài trong tay, Giang Ngọc Minh trong lòng không khỏi thở dài một tiếng nghi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, hắn nhìn thấy cái này Diệp Tử Phàm phong cách hành sự, không khác gì đám người Hồng Trường Sinh là mấy, cũng là đi cướp đoạt mồ hôi xương máu của người khác mà thôi, với người luôn nâng cao tinh thần trượng nghĩa như hắn, làm sao có thể nhận số tiền của phi nghĩa này được. Với lại hắn cũng đã có ý nghĩ, sau này nên tránh xa người này một chút tốt hơn, vì tu hành bất chấp tất cả như thế, không phải là Giang Ngọc Minh hắn muốn nhắm đến. Có lẽ cũng là biết cái này Giang Ngọc Minh tính cách trượng nghĩa như thế, cho nên Diệp Tử Phàm cũng không có mang y theo bên cạnh. Tu luyện giả nếu như không hiểu câu người không vì mình, tuyệt đối sẽ không đi được bao xa, dù có được người khác yêu mến, nhưng cũng không chắc một ngày nào đó người lại sẽ chết trong tay người mà mình từng giúp đỡ. Lợi ích tối thượng, đây mới là phương châm, là thiết luật của tu luyện giới. Thượng Thánh Đài, số 4 khu trung tâm quảng trường, nơi đây hiện tại tập trung khá là nhiều người, con số lên đến hơn 80 vạn. Trừ Hồng Minh đám người cùng những người trốn bên trong thạch thất bế quan không ra kia, có thể nói tất cả người có mặt bên trong Thượng Thánh Đài này đã có mặt tại nơi đây. Nhìn kỹ ra, tất cả người có mặt tại nơi đây đều là chia làm mấy cái đội hình khác nhau, đứng đầu đám người đều là đạo thể hóa thần cường giả, rõ ràng, đây là những bang hội đứng đầu những thế lực có mặt bên trong Thượng Thánh Đài này. Như là Sa Minh Sa Huỳnh Tăng, Hán Minh Hán Văn Tưởng, Quang Minh Quang Tính Tâm. Đây đều là những cường giả đứng đầu tại lần này bí cảnh thí luyện. Đạo thể hóa thần trung kỳ cường giả. Có thể làm cho bọn họ tập trung hết lại nơi đây, cũng chỉ có hai chuyện, thứ nhất là tranh đoạt cống hiến điểm của tân hóa thần mới tiến vào, hai là muốn nhìn xem cường giả đại chiến, lần này quy tu cả hai, cống hiến điểm cùng đại chiến cường giả, như thế sao bọn họ có thể vắng mặt cho được. Nói lên cống hiến điểm, lần này con số cũng không hề thấp, tên đến 10 triệu điểm cống hiến, do một đám hơn 2.000 người đang bị khống chế nằm tại bên kia nắm giữ. Còn cường giả đại chiến, phải tính đến là Nhậm Nguyên Lang cùng Hạo Phong hai người rồi. Hai người này đều là đạo thể hóa thần hậu kỳ cường giả, tại cái này Thượng Thánh Đài bên trong, đã là đứng đầu cường giả, muốn nhìn bọn chúng ra tay cũng khó khăn, giờ đây có cơ hội, không có người nào đi bỏ lỡ. Hán Minh Chủ, trận này chiến đấu, ngươi nói xem cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng. Sa Huỳnh Tăng như mọi khi vẫn là đối với lại Hán Văn Tưởng lên tiếng. Hắn cùng với lại Hồng Trường Sinh cũng có tham vọng đem cống hiến điểm của Long Thái Đan đám người cướp đoạt, chỉ đáng tiếc, hai đại cường minh kia đã đến, bọn họ chỉ có thể đúng qua một bên. Tại nơi đây Thượng Thánh Đài bên trong, tuy là tồn tại cạnh tranh quan hệ, nhưng hợp tác cũng không thể thiếu, như hai ba cái bang hội với nhau, không có liên hợp lại mà nói, đã bị hai cái đứng đầu thế lực là Hạo Minh cùng Nhậm Minh nuốt đến xương cốt cũng không còn rồi. Có thể đứng ngoài không liên minh với ai, cũng chỉ có thứ ba bang hội Hồng Minh. Nhưng nghe nói cái kia Hồng Trường Sinh có nắm trong tay một át chủ bài làm cho cả Hạo Phong cùng Nhậm Nguyên Lang có chút kiên kỵ, thế nên mới có thể tồn tại đến bây giờ, những cái bang hội xếp sau như bọn họ là không có cái thủ đoạn đó. Rất khó mà nói, ta hơi nghiêng về Hạo Phong tên kia hơn. Hán Tưởng Văn hơi có chút thận trọng nói, Hạo Phong chỉ là đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả, trong khi Nhậm Nguyên Lang đây chính là đạo thể hóa thần chí cường giả, theo lý thuyết mà nói, Nhậm Nguyên Lang nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay. Những lần gặp nhau trước đây, Hạo Phong mỗi khi gặp Nhậm Nguyên Lang đều luôn luôn tránh đi chính là một minh chứng rõ nét nhất. Nhưng lần này không có như vậy, Hạo Phong không có trốn tránh Nhậm Nguyên Lang, còn là chủ động ra tay khiếu chiến trước, cái này không khỏi làm cho hắn nghi ngờ hẳn lên. Hạo Phong người này hắn đã quan sát rất là lâu, tính cách cẩn thận của y hắn cũng là biết đến, như Hạo Phong không có nắm chắc phần thắng, y sẽ không có mạo hiểm cùng Nhậm Nguyên Lang động thủ.

Hạo Phong thu hồi lại pháp thể của mình, trở lại thanh niên hình dáng vốn có, đạp không đi đến bên cạnh của Nhậm Nguyên Lang, lấy tư cách của một người thắng cuộc, lên tiếng nói. Hạo Phong hắn vì cái gì có được tứ giai thần thông, vấn đề này là bí mật của hắn, không cần phải nói cho một tên thủ hạ bại tướng Nhậm Nguyên Lang này biết, chỉ có điều kiện này hộ giáp trên người của Nhậm Nguyên Lang làm hắn rất là có hứng thú, có thể chống lại một kích thần thông của hắn, cái này hộ giáp tuyệt đối không phải là bình phàm chi vật, thấp nhất nó cũng là thượng phẩm đạo khí trung cấp, như có được nó, thực lực của Hạo Phong hắn sẽ tăng mạnh, không chừng có thể xếp hàng 100 cường hạch tâm đệ tử. Phần thưởng dành cho hắn sẽ rất là phong phú, nhưng nghĩ đến cái gì, lòng tham muốn đem kiện hộ giáp này từ tay của Nhậm Nguyên Lang lấy làm của riêng đã nguội lạnh đi quá nửa, cái này Nhậm Nguyên Lang, tuy là thực lực kém hắn đôi chút, đánh bại tên này là không có khó khăn, nhưng muốn đem tên này trấn sát, như thế thì không có được. Nếu làm như thế, không những Hạo Phong hắn sẽ bị trách phạt, mà nguy hiểm hơn, như Nhậm Nguyên Lang này dùng đến những át chủ bài mà y cất giấu trong tay cùng Hạo Phong hắn đồng quy vu tận, như thế thì thật sự không ổn. Chuyện không có nắm chắc phần thắng trong tay, còn thiệt hại đến thân mình, hắn sẽ không có đi làm. Điểm cống hiến nơi đây, ngươi lấy đi đi. Nhậm Nguyên Lang cố nhịn tâm đau như cắt, đem lệnh bài chứa mười mấy ức cống hiến điểm đưa qua cho Hạo Phong. Hạo Phong tên này vừa rồi trong ánh mắt hiện lên tham lam chi ý, sao có thể qua được mắt của hắn cho được. Nhậm Nguyên Lang còn biết là Hạo Phong muốn đánh chỉ ý lên kiện hộ giáp này của mình nữa cơ. Như vừa rồi, cái này Hạo Phong thật sự muốn ra tay đuổi tận giết tuyệt, Nhậm Nguyên Lang hắn cũng không có khoanh tay chờ chết, dù có là tự bảo thân mình, hắn cũng sẽ không để cho Hạo Phong đạt được như ý nguyện. Cái này hộ giáp là bảo vật gia truyền nhà hắn, là tổ tiên của Nhậm Nguyên Lang hắn từng vào sinh ra từ tại một cải hiểm địa mới có lấy được đến. Truyền đến hắn đời nay cũng đã khá xa xôi rồi, nó không chỉ có ý nghĩa bảo hộ thân thể, mà quan trọng hơn, nó còn là có ý nghĩa trên tinh thần đối với lại toàn bộ Nhậm gia, tuyệt đối không thể có thất. Đưa ra cống hiến điểm, đã là giải pháp trọn vẹn cho cả đôi bên, còn như Hạo Phong không muốn, dù cho đồng quy vu tận, Hạo Phong cũng đừng có mong lấy được trên người hắn bảo vật. Cái này Hạo Phong cũng khá là biết điều, thế cho nên, dù có không muốn, hắn cũng chỉ cắn răng chấp nhận. Hừ, bây giờ không có cái thượng phẩm đạo khí hộ giáp thì sao chứ? Chờ vào thánh cung, với điểm cống hiến mà ta có trong tay, muốn bao nhiêu kiện mà không được. Đem 16 ức điểm cống hiến của Nhậm Nguyên Lang chuyển sang lệnh bài của mình sau, Hạo Phong trong lòng hừ lạnh một tiếng nghĩ. Hạo Phong đã có tìm hiểu qua, thượng phẩm đạo khí trung cấp hay cao cấp bên dưới hạ giới tinh vực có thể nói là chí bảo, nhưng tạo bên trong triều tịch thánh cung, nó chỉ là một cái mặc hàng bình thường mà thôi, chỉ cần bỏ ra mấy ức cống hiến điểm, liền có thể đổi lấy một kiện. Riêng loại hộ giáp đạo khí tuy quý giá một chút, nhưng tuyệt đối không có vượt qua 6-7 ức, Nhậm Nguyên Lang đưa cho hắn nhiều như vậy cống hiến điểm, là có thể mua được hai bộ dư giã, chỉ có điều hiện tại hắn không thể có đường kiếm một bộ đạo khí hộ giáp chuẩn bị ứng phó với lại thánh cung thí luyện sắp đến mà thôi. Các vị, như không muốn bị phế bỏ tư cách tham gia thánh cung thí luyện mà nói. Ta khuyên các ngươi nên thành thật giao ra điểm cống hiến trên tay của mình, đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn hồi thạch thất trốn tránh, nơi đó đã có người của ta trấn giữ cả rồi. Trả lại lệnh bài cho Nhậm Nguyên Lang sau, để ý thấy mười mấy tên minh chủ đang có ý định muốn chuồn êm, chạy hồi hang ổ của mình, Hạo Phong lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo nói. Trước khi hắn cùng Nhậm Nguyên Lang diễn ra tranh đoạt đệ nhất chi chiến, cũng đã lường trước mọi chuyện có thể xảy ra, ngay cả việc đám người này sau khi biết kết quả chạy trốn, hắn cũng đã tính đến. Tại trước cửa thạch thất của mỗi tên minh chủ, hắn đã để từ 2 đến 3 tên đạo thể hóa thần canh giữ lối ra vào, không thể để cho một tên nào minh chủ có thể lọt lưới cả. Cái công việc này không chỉ là một mình Hạo Phong hắn làm, hắn cam đoan Nhậm Nguyên Lang cũng đã có cái sắp xếp như vậy, giờ đây mỗi tên minh chủ hồi thạch thất, không chỉ là phải đối phó với lại người của Hạo Phong hắn, còn là phải đối phó với lại Nhậm Nguyên Lang đám người, như đám người này có thể may mắn đánh bại những tên kia, cũng là lúc hắn chạy đến cái lúc đó, cũng là không nên trách Hạo Phong hắn đây ra tay độc ác rồi. Các ngươi không cần kiểm chứng, người của ta cũng đã tại trước của các ngươi rồi. Nhìn thấy những tên minh chủ kia có một ít người còn không tin, Nhậm Nguyên Lang liền lên tiếng đính chính nói. Đám người này luôn muốn có cái tâm lý hôi của là chính, trong lòng đang tính toán như hắn cùng Hạo Phong đánh đến sức cùng lực kiệt mấy tên này sẽ nhào lên cắn xé, còn như một bên áp đảo chiến thắng mà nói, cả đám sẽ cùng nhau chạy trốn. Đối với cái loại người này, Nhậm Nguyên Lang hắn cực độ không thích, hắn sao có thể để cho đám người này được như ý nguyện cho được. Muốn xem bọn họ chiến đấu, như vậy thì phải trả phí, lần này thứ mà tất cả minh chủ nơi đây phải trả chính là cống hiến điểm trên tay của mình. Sa minh chủ, bên ngươi thế nào rồi? Trong số những người không có tin vào lời nói của Nhậm Nguyên Lang hai người có Quan Tĩnh Tâm, hắn vừa rồi dùng truyền âm ngọc phù liên hệ với lại người của mình, nhưng mà không có ai trả lời hắn cả. Đây là một thân tín vô cùng đáng tin cậy của Quang Tĩnh Tâm,

cứ làm một tên phàm thể hóa thần, không phải là đã thiên hạ vô địch rồi hay là sao? Ẩn giấu thể chất hoặc thực lực của bản thân, Nhậm Nguyên Lang quan sát Diệp Tử Phàm một chút, sau đó phun ra mấy chữ. Lời của Nhậm Nguyên Lang vừa rồi không khỏi làm cho tất cả mọi người gật đầu tỉnh ngộ. Cũng chỉ có cái này mới giải thích được vì cái gì người này chỉ có phàm thể hóa thần lại có thực lực khủng bố đến như vậy. Tu luyện giới cũng có không ít cường giả thích giả heo ăn hổ loại hình, thường tu luyện một bộ liếm túc công pháp, đem thể chất của mình cũng như thực lực đem ẩn giấu đi, chờ đến khi người khác đắc tội hắn, khi đó hối hận cũng đã muộn, cái này Bạch Phát lão giả, có thể là nằm tại nhóm người này. Loại người này rất là không dễ dàng đắc tội một cái, cũng là loại người bị tu luyện giả căm ghét nhất, chỉ là tuy không thích, nhưng mà không có ai làm gì được loại người này cả, đơn giản vì chẳng có ai có bản lĩnh thắng người ta cả. Các ngươi đứng cao như vậy làm gì? Xuống đây hết cho ta. Hài lòng với điểm cống hiến mà mình nhận được sau, Diệp Tử Phàm đang là muốn đem thân phận lệnh bài trả lại cho đám người này, thế nhưng đưa mắt nhìn lại, hắn thấy một đám đạo thể hóa thần, người nào người nấy cũng hơn 10 vạn mét chiều cao, rất là chướng mắt, liền phất tay một cái, những cái lệnh bài xung quanh hắn như lưu tinh bay đi, phân ra bốn phương tám hướng đánh đến đám kia đạo thể hóa thần. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, không có bao nhiêu bất ngờ xảy ra, hơn ngàn tên đạo thể hóa thần lãnh chọn lệnh bài của mình sau, đều là lũ lượt rơi xuống, như những chiếc lá mùa thu rơi rụng một dạng, pháp thể của tất cả cũng biến mất ngay sau đó, chỉ là không có ai bị trọng thương như là Hạo Phong tên kia kiêu ngạo làm hắn khó chịu như vừa rồi mà thôi. Một đám đạo thể hóa thần rơi xuống sau khi, liếc mắt nhìn nhau, từ bên trong ánh mắt đối phương là có thể cảm nhận được bất đắc dĩ thần sắc. Bọn họ đã là tập trung tất cả sự chú ý vào cái này Bạch Phát lão giả, khi y xuất thủ, tất cả đều là dùng hết toàn bộ thực lực để ứng phó, nhưng đáng tiếc thay, vẫn là không thể nào chống lại lực lượng phát ra từ chiếc lệnh bài nho nhỏ kia của mình. Cũng may tôn này cường giả không có ý định hạ sát thủ với bọn họ như là Hạo Phong người kia, nếu như không mà nói, trong số bọn họ có mặt tại đây không có một người nào có thể trốn thoát. Loại này giả heo, cũng quá mức khủng bố một chút đó chứ. Diệp Tử Phàm nhìn đám người này, cũng là lắc đầu không thôi, thực lực của hắn hiện nay đi đối phó với lại một đám hóa thần sâu kiến, còn để cho bọn họ có cơ hội chống lại, như thế hắn không cần ở lại cái này tu luyện giới lăn lộn nữa rồi. Bái kiến đại nhân, móc lửng, bao quát cả Nhậm Nguyên Lang bên trong, tất cả mấy chục vạn hóa thần cường giả đều là cúi đầu cung kính bái kiến Diệp Tử Phàm. Tu luyện giới này thực lực phi tôn, không cần biết Diệp Tử Phàm là phàm thể hóa thần hay thánh thể hóa thần, hắn đánh bại tất cả đám người bọn họ đây chính là sự thật. Đối mặt với lại cường giả, liền là phải có sự tôn trọng cần thiết, nếu như ngay cả đạo lý tối thiểu này cũng không biết, tại tu luyện giới hành tẩu sẽ là bị chết rất nhanh. Miễn lễ đi, trong số các ngươi có ai còn tàng chữ cống hiến điểm hay không? Diệp Tử Phàm phất tay để cho đám người này đứng thẳng người lên, sau đó cất tiếng hỏi. 42 ức điểm cống hiến, tuy là cũng khá nhiều, nhưng so với dự định trong lòng của hắn vẫn còn kém một chút đỉnh, nhất là Diệp Tử Phàm biết người có mặt tại Thượng Thánh Đài bên trong lên đến 90 mấy vạn, chỉ thiếu vài ngàn nửa là đạt đủ 100 vạn người, như thế điểm cống hiến nắm trong tay đám người này sẽ không trò có nhiều đây. Hồi đại nhân, những cái kia điểm cống hiến còn lại, ngoài Hồng Trường Sinh có vài ức ra, số còn lại đang tập trung vào trong tay người Nhậm Minh cùng Hạo Minh chúng tôi. Chỉ cần ngài muốn, ta sẽ làm cho bọn họ đưa ra. Nhậm Nguyên Lang thấy tất cả ánh mắt của đám kia hóa thần đều tập trung lên người của mình, không còn cách nào khác là hắn phải đứng ra lên tiếng. Nhậm Nguyên Lang còn chưa có biết Diệp Tử Phàm đã đem Hồng Trường Sinh bang chúng thu thập, thế cho nên hắn cũng đem Hồng Minh người tính vào đi luôn. Hồng Trường Sinh tuy không phải là nhân vật lợi hại gì, nhưng trong tay của y cũng là có hơn 3 ức, cũng là một con số không hề nhỏ. Còn lại chính là Nhậm Minh cùng Hạo Minh hai bang hội bọn họ, những người này thực lực khá cao, lại luôn theo sát hắn cùng Hạo Phong, thế cho nên phân chia cũng không có ít, tầm vào ức đâu đó, vẫn còn vài ngàn vạn điểm cống hiến của những tên hóa thần còn lại, chỉ là đám người kia vẫn luôn tại bên trong thạch thất trốn tránh, không chịu đi ra, hắn cũng không có cách. Chuyện này liền giao cho ngươi đi xử lý, sao dâng lên cống hiến điểm cho ta thì được rồi. Diệp Tử Phàm đối với lại cái này Nhậm Nguyên Lang ra lệnh một tiếng nói. Trong số đám người tại nơi đây, trừ Hạo Phong sống dở chết dở kia ra, cái này Nhậm Nguyên Lang thực lực là cao cường nhất, để tên này thay hắn làm việc là rất thích hợp, còn như Nhậm Nguyên Lang sau khi đem điểm cống hiến thu vào rồi nuốt luôn, chạy vào thạch thất lánh nạn, ha ha, như có cái ý nghĩ đó, cáo này Nhậm Nguyên Lang cũng quá mức ngây thơ một chút. Đồ vật của Diệp Tử Phàm hắn cũng dám nuốt, hắn bảo đảm cái này Nhậm Nguyên Lang kết cục còn thê thảm hơn Hạo Phong kia rất là nhiều. Chương 1055, số 1, đại nhân an tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhậm Nguyên Lang hơi dùng mình một cái, sau đó cung kính đáp. Đúng thật như Diệp Tử Phàm nghĩ, Nhậm Nguyên Lang hắn sau khi đem cống hiến điểm thu thập, liền là muốn chiếm đoạt làm của riêng,

tất cả mọi người đều biết nguyên nhân vì cái gì Nhậm Nguyên Lang giao ra cái số một thạch thất. Hiện tại tu vi của Nhậm Nguyên Lang đã đạt đến hóa thần đỉnh cao, trừ luyện hóa pháp tắc thánh liên để nhập ngụy thánh hay là đột phá thánh vương chi cảnh ra, là không có cách gì có thể tăng lên tu vi cảnh giới cho hắn cả, có hấp thu thiên địa linh khí nhiều đến mấy, cũng không có cái tác dụng gì. Nguyên nhân quan trọng nữa là hiện nay Nhậm Nguyên Lang đã không còn là đệ nhất cường giả bên trong thượng thánh đài này nữa, như còn không nhường ra số một thạch thất, đó là không có biết điều. Người không biết điều sẽ bị người khác đánh, đây là quy luật không thể tránh khỏi, Nhậm Nguyên Lang vì không muốn rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế, cho nên mới nhường ra số một thạch thất. Dẫn đường đi, bàn giao đám người này một chút ít chuyện về thu thập cống hiến điểm của đám người mới vào xong, Diệp Tử Phàm đối với lại Nhậm Nguyên Lang lên tiếng nói. Diệp Tử Phàm chỉ muốn tìm một nơi an tĩnh dừng chân, cũng không có quan tâm đến nơi đó thiên địa linh khí có nồng đậm hay là không. Với hắn hiện tại mà nói, chỉ có thánh tinh mảnh vỡ hay là chân chính thánh tinh, mới làm cho hắn nổi lên hứng thú muốn thu thập, những cái như cực phẩm linh mạch linh khí mà nói, là không có đặc trong tầm mắt của hắn nữa. Lão già kia, đừng có cho ta có cơ hội, nếu như không, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Gian nan đem một hạt đan dược nuốt đi vào, Hạo Phong nhìn cái kia Diệp Tử Phàm rời đi bóng dáng, trong lòng oán hận sâu đậm nghĩ. Hôm nay đúng lý ra là ngày của Hạo Phong hắn, mấy tỷ điểm cống hiến là của hắn, đệ nhất cường giả tại thượng thánh đài này là của hắn, số một thạch thất kia cũng là của hắn nốt. Nhưng cái này Diệp Tử Phàm xuất hiện, liền đem tất cả ánh hào quang cùng tài sản của hắn cướp đoạt không còn, thù này hận này, sao hắn có thể bỏ qua được kia chứ? Nhưng Hạo Phong cũng là biết, mình không phải là đối thủ của cái này Diệp Tử Phàm, dù hắn có xông đi lên, cũng chỉ là nạp mạng phần. Thế nhưng muốn Hạo Phong hắn bỏ qua cho Diệp Tử Phàm tên này, là không thể nào, hắn phải thu mình lại chờ đợi cơ hội, một khi cơ hội đến, nhất định hắn sẽ cho cái này Diệp Tử Phàm một kích chí mạng. Thời cơ chắc chắn sẽ đến, hắn sẽ không phải chờ lâu đâu. Dù cái này Diệp Tử Phàm có là thánh thể hóa thần thì thế nào, tu luyện giới thánh đế còn vẫn là khả năng, một tên thánh thể giả có thể làm được cái gì? Nhất định sẽ có phương pháp đưa cái tên này diệt sát. Hạo Phong trong lòng âm thầm nghĩ đến, chương 1056, Thánh Thành Dương gia. Đối với lại Hạo Phong oán hận, Diệp Tử Phàm là không có biết, dù có biết đi chăng nữa, hắn cũng không có đặt trong lòng, một tên hóa thần sâu kiến mà thôi, phất tay liền có thể diệt. Như Hạo Phong không biết điều mà nói, như vậy chờ đợi y là con đường đi thông minh giới. Giờ này hắn là đang tại bên trong tu luyện thạch thất số 1, nói đúng hơn là đang tại luyện thần đỉnh không gian. Qua thời gian, khá dài, tại bên ngoài như thế, tích lũy cũng đã khá đủ rồi, Diệp Tử Phàm rất là muốn tăng thêm một ít cảnh giới tu luyện. Dù chưa có thể đột phá thánh vương chi cảnh ngay được, nhưng mà bá thể hay thánh hồn tăng lên, hắn vẫn có thể hy vọng đến. Quan trọng hơn, Diệp Tử Phàm cũng là muốn nhìn xem hai tiểu thiên thần của mình hiện tại tu luyện như thế nào rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Võ mạch bát trọng, không phải chứ, Diệp Tử Phàm đi đến Diệp Phủ, quan sát Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi tu hành tiến độ, hắn trong mắt chút nữa đã rơi xuống đất. Võ mạch bát trọng, đây là cảnh giới hiện nay của hai con nha đầu nhà hắn, điều đáng nói ở đây là Diệp Vũ Phi hai người tu luyện còn chưa đến một ngày thời gian. Trong vòng một ngày, từ không hiểu biết gì tu luyện, đến võ mạch bát trọng, cái này hai con nha đầu tốc độ tu luyện cũng là quá kinh khủng một chút đó chứ. Diệp Tử Phàm cũng có xem hai con nha đầu này có đốt cháy giai đoạn dùng đại lượng đan dược do đại hắc luyện chế để tiến giai hay không, nhưng hắn phát hiện là không hề có, hơn nữa từng đạo võ mạch bên trong, hai cái nha đầu kia còn là muốn mở rộng tối đa, không hề có cái cấp tốc muốn cầu thành ở đây. Còn đang xây dựng căn cơ mà tốc độ tu luyện nhanh đến như vậy, nếu như không mà nói. Chẳng lẽ hai con nha đầu này đã đột phá siêu phàm? Mới 6 tuổi đã là siêu phàm cường giả, Diệp Tử Phàm cảm thấy thế giới này không thật, nhớ lại trước đây khi hắn từ võ mạch đi đến siêu phàm, cũng phải mất mấy tháng thời gian. Đây là vì hắn có luyện thần đỉnh làm chỗ dựa, hỗn độn bá thần quyết công pháp làm căn cơ, như bình thường thiên kiêu khác, nghĩ cũng đừng có nghĩ đến. Hiện tại hai con nha đầu nhà hắn có cái tốc độ tu luyện khủng bố như thế, hắn tự nhận là không bằng. Không lẽ phù hợp công pháp với lại thể chất của tu luyện giả lại mang đến một cái hiệu quả kinh khủng về tốc độ tu luyện như thế này? Đây có thể chính là lý do duy nhất có thể giải thích được. Diệp Tử Phàm trong lòng âm thầm nghĩ, chủ nhân, đây là vì hai vị tiểu chủ nhân tu luyện công pháp hợp với lại thể chất của mình. Đại Hắc đi đến bên cạnh Diệp Tử Phàm, cũng là xác nhận những gì trong lòng Diệp Tử Phàm nghĩ là chính xác, cung kính nói. Một ngày thời gian đến siêu phàm thì đã tính là gì, tại thần giới trên kia. Có một số thiên kiêu một ngày từ võ mạch đi vào chân huyền cũng không có hiếm lạ gì. Nơi đây luyện thần đỉnh không gian thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm. Đối với thánh vương trở lên cường giả động phủ có thể kém một chút, nhưng là so sánh với lại động thiên phúc địa bên ngoài hạ giới tinh vực kia, nó là hơn gấp trăm ngàn lần. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai cái nhà đầu kia còn có vô số linh dược cùng yêu đan để cắn nuốt, giờ vẫn còn tại võ mạch bát trọng, xem như là có chút chậm rồi. So với lại vị chủ nhân này, có lẽ Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi đi nhanh một bước, nhưng đừng quên, trước đây Diệp Tử Phàm phải đi chạy ăn từng bữa, Diệp Vũ Phi hai người chỉ mở miệng ra liền có người đút cơm cho ăn, một bên là ăn mày, một bên được đối xử như công chúa, cả hai xuất phát điểm khác xa nhau, không thể so sánh như vậy đợi. Còn vị này chủ nhân nghĩ hai nha đầu kia không hiểu tu luyện phương pháp, muốn cấp tốc cầu thành, như vậy Đại Hắc chỉ có thể nói vị này chủ nhân suy nghĩ quá nhiều một chút. Hai người kia tuy tuổi nhỏ một chút, nhưng từ khi bọn chúng đem ký ức của Đại Hắc hắn duyệt qua một lần sau, đối với lại cảnh giới lý giải, cùng tu luyện tri thức có thể nói là bỏ xa người khác mấy con phố, ngay như vị chủ nhân này, đối với những cảnh giới ảo diệu, còn là không bằng hai con nha đầu kia đâu, cho nên vấn đề gây tổn hại căn cơ cầu thành là đối với hai con nha đầu kia sẽ không có xuất hiện. Hai, cũng phải cố gắng tu luyện, sớm ngày đột phá thánh vương chi cảnh, như không mà nói, có ngày hai con nha đầu này sẽ vượt mặt cũng không biết chừng. Diệp Tử Phàm không khỏi thở dài một tiếng nói, với cái tiến độ tu luyện của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người, không quá mà nói, tối đa một hai năm sẽ đột phá hóa thần cảnh giới, như hắn cảnh giới hiện tại một dạng, đến khi ấy hắn cũng không có gì dạy cho hai con nha đầu này bước tiếp theo tu luyện rồi. Chỉ khi đột phá thánh vương chi cảnh, đưa công pháp hai người đang tu hành đến thánh giai, như thế hai cái này nha đầu mới có thể tu luyện tiếp. Vốn nghĩ muốn lắng đọng vài năm, nhưng xem ra hắn phải tính con đường khác rồi, con đường nhanh hơn, đột phá thánh vương chi cảnh. Triều tịch thánh thành, tại thánh vực, nhất là thánh nhân giới, trừ ba tòa cửu tinh thánh cung sừng sững tại thượng vực lãnh thổ là bất khả xâm phạm ra, trung vực cùng hạ vực thánh nhân giới hầu hết các tòa thánh cung đại vực đều bị ma, yêu hai tộc hoặc giả cường đại đạo tặc đoàn xâm chiếm hết, còn thừa lại cho thánh cung chỉ là một tòa rộng lớn sơn mạch. Cùng bên dưới chân thành lập một tòa thánh thành, dành cho các tu luyện giả nhân tộc tu luyện, những nơi khác tình hình có khác nhau đôi chút, nhưng chung quy, tình cảnh chung vẫn là như vậy. Triều tịch thánh cung cũng không có ngoại lệ, thánh cung được thành lập trên một cái đại hình sơn mạch gọi là Thiên Lãng Sơn Mạch, quảng đại bao là diện tích, là không hề kém một cái tinh vực rộng lớn nhất bên dưới hạ giới tinh vực. Còn nói về triều tịch thánh thành, cái này tuy danh xưng chỉ là một tòa thành trì, nhưng trên thực tế, nó rộng lớn bằng cả 10 vạn cái tinh vực bên dưới. Đây cũng đồng nghĩa nói, một tòa triều tịch thánh thành này, diện tích là tương đương với lại tổng hòa những địa bàn mà triều tịch thánh cung quản hạt bên dưới hạ giới tinh vực. Một cái diện tích có thể nói là vô cùng khủng bố, như không có truyền tống trận qua lại, dù là phàm thể thánh vương cường giả muốn sử dụng không gian chi môn cũng phải mất thời gian cả ngày mới có thể đi hết. Như bao nhiêu tòa thánh thành khác, triều tịch thánh thành vẫn là xây dựng theo một cái kiến trúc vòng tròn, lấy Thiên Lãng sơn mạch của triều tịch thánh cung làm trung tâm, vẽ nên một vòng tròn với vô tận những kiến trúc lớn nhỏ bao vây xung quanh, như là bảo vệ cho tòa này thánh cung một dạng, như có người nào muốn tấn công triều tịch thánh cung, như thế là phải qua một cửa của tòa này thánh thành trước, nói chung là thánh thành làm bia đỡ đạn cho thánh cung không khác. Dù tất cả tu luyện giả đều biết là như thế, nhưng mà vẫn có vô số người muốn xen chân vào triều tịch thánh thành sinh sống, tu hành cùng thành lập thế lực của riêng mình, đơn giản là bên ngoài kia, sinh tồn quá mức gian nan, tu luyện giả không bị yêu thú hay ma tộc bắt, thì cũng bị ép phải gia nhập một cái đạo tặc đoàn thể nào đó mới có thể sinh tồn. Khá hơn một chút, Ngụy Thánh hay Thánh Vương trở lên cấp cường giả, liền sẽ có riêng cho mình một miếng đất cắm rùi, trở thành một đời tán tu, nhưng con đường này vẫn không có dài lâu, vẫn là tìm đến một tòa thánh thành, nương tựa vào thánh cung hơi thở, thành lập thế lực cho riêng mình, mới là chính đạo. Dương gia chính là một trong số đó, ngàn ức năm trước, Dương gia lão tổ chỉ là một giới Ngụy Thánh sơ kỳ tán tu mà thôi, vì là bị yêu tộc đuổi giết. May mắn chạy được đến triều tịch thánh thành nơi này, qua bao trắc trở cũng thành lập thuộc về mình một cái Ngụy Thánh gia tộc. Thời kỳ ban sơ, Dương gia vô cùng yếu nhược, trong số những Ngụy Thánh gia tộc như mây tại triều tịch thánh thành này, Dương gia thậm chí không được xếp vào hàng một vạn đến. Nhưng trải qua bao nhiêu năm tháng, Dương gia đã có những bước tiến thần kỳ, hiện nay bọn họ là vươn lên xếp hạng thứ 10 vị trí. Thứ 10 vị trí, đây không phải là dùng từ thần kỳ thôi đâu, mà phải là dùng từ kỳ tích đến hình dung, như mọi người đều biết. 9 cái vị trí đứng đầu gia tộc, đều là thất tinh thế lực, có nghĩa là bên trong mỗi gia tộc đều là có thánh vương cường giả tọa chấn, cái này Dương gia, có thể xếp ngay sau 9 cái thánh vương gia tộc. Điều đó có nghĩa là Dương gia đã bao trùm lên tất cả hàng vạn cái ngụy thánh gia tộc khác. Luận về thực lực mà nói, còn có rất là nhiều ngụy thánh còn cường đại hơn Dương gia, nhưng mà bọn họ vẫn chịu xếp sau Dương gia khá lâu, lại không ai lên tiếng phủ nhận. Chương 1057, chân chính cường đại. Nguyên nhân thì ai cũng biết. Kia là vì Dương gia được Nhược Hề Thánh Vương che chở,

hoặc giả triều tịch thánh cung. Người đã có lòng kiêng kỵ là không có khó đối phó, chỉ cần không đắc tội chết đối phương, sẽ là không có việc gì phải lo, như Dương gia bọn họ từng có đối với lại chín cái thánh vương gia tộc có ít xích mích một dạng. Thế nên đối với chuyện này hắn lo lắng là có, nhưng không vì thế mà sợ hãi. Không như đám người vô dụng nơi đây, chỉ mới nghe sấm đã nghĩ là trời mưa rồi. Ân, Thiên Đào trưởng lão nói rất là đúng, chuyện này chúng ta không cần thiết phải quá mức lo lắng. Dương Định Tiêu, Ngụy Thánh hậu kỳ đại thành cường giả của Dương gia cũng là lên tiếng đồng tình với lại ý kiến vừa rồi của Dương Thiên Đào. Còn có một điều ta không có hiểu chính là tôn này Thánh Vương lấy đo hết cống hiến điểm của ba người Dương kỳ năng nhằm vào cái mục đích gì. Dương Thiên Đào liếc mắt qua toàn trường không khí đã bình tĩnh lại, lên tiếng nêu ra nghi hoặc trong lòng. Nghe Dương Thiên Đào lên tiếng hỏi, bên trong Thái Dương Điện mọi người bắt đầu trầm tư, nghĩ xem cái này Thánh Vương đem cống hiến điểm của mấy người Dương kỳ năng cướp đoạt với cái mục đích gì. Theo lẽ thường mà nói, cống hiến điểm chỉ có tác dụng với lại thánh cung người trong, đối với bên ngoài người là không có tác dụng gì mấy. Hơn nữa người này như đã là thánh vương cường giả, gia tài tuyệt đối vô cùng phong phú, cũng không cần đến một đám cống hiến điểm không đổi lại bao nhiêu lợi ích cho hắn mới đúng. Người này cần cống hiến điểm làm gì, thật sự rất là khó hiểu ha. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, ta nghĩ tôn này thánh vương cần cống hiến điểm là muốn tham gia vào đấu giá hội 3 tháng sau của Dương gia chúng ta. Dương kỳ năng đang rất muốn lấy công chuộc lại lỗi lầm của mình, vì thế liền là hướng về Dương Tấn Thánh nêu ra cái suy đoán vừa rồi mình mới nghĩ ra. Kỳ năng trưởng lão, Dương gia chúng ta đấu giá hội chỉ là dành cho những cái đệ tử tham gia lần này thánh cung thí luyện, nào có liên quan gì đến thánh vương cường giả chứ? Một tên ngụy thánh trung kỳ viên mãn cường giả đối với lại việc Dương kỳ năng đắc tội với lại thánh vương cường giả, vẫn còn rất là khó chịu trong lòng, nay khi nghe được Dương kỳ năng đưa ra cái ý kiến phi lý kia, liền không có khách khí phản bác. Chương 1058, Phàm thể Thánh Vương. Dương gia đấu giá hội, hay còn gọi là Thái Dương đấu giá hội, là Thái Dương thương hội trực thuộc Dương gia bọn họ mở ra, cứ cách 100 năm liền sẽ tổ chức một lần, nhằm trước ngày Thánh cung thí luyện một hôm. Vào ngày hôm đó, tất cả mọi người sẽ đến Thái Dương thương hội tham gia đấu giá những vật dụng mà mình cần, nhưng đồ vật bên trong chỉ giới hạn đối với hóa thần cảnh giới mà thôi, cao lên một chút là một ít cấm khí cùng ngụy thánh phù, những cái kia chỉ đối với lại ngụy thánh cùng ngụy thánh bên dưới hữu dụng. Còn thánh vương cường giả đám kia đồ vật chỉ là rác rưởi. Không một tôn nào thánh vương cường giả thèm liếc lấy mấy món đồ mà Thái Dương thương hội bọn họ đem ra đấy giá một lần. Qua hàng trăm lần tổ chức, bọn họ ghi nhận cường giả lợi hai nhất tham gia vào Thái Dương đấu giá hội cũng chỉ là ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cảnh giới mà thôi, tuyệt nhiên không hề xuất hiện một tôn thánh vương cường giả. Dù cho là thánh vương cường giả đến góp vui cũng chẳng thấy Dương kỳ năng đưa ra cái này phán XSBBK đoán, không phải là phi lý vớ vẩn thì có thể gọi là gì. Tịnh Nguyên trưởng lão, theo ta thấy cái này cũng không phải là không có khả năng. Lần này, tộc trưởng Dương Tấn Thanh đối với lại ý kiến của Dương kỳ năng vừa rồi có rất lớn nhận đồng. Dương Tịnh Nguyên vừa rồi ý nghĩ là không có sai, Thái Dương đấu giá hội là chưa có ghi nhận thánh vương cường giả tham gia đấu giá hội, nhưng mà nếu như đổi một cách suy nghĩ khác, không phải là không có khả năng. Như tôn này thánh vương có nhận một người đệ tử một dạng, người này muốn để cho đệ tử của mình tham gia vào thánh cung thí luyện lần này. Trong khi trong tay không có bao nhiêu đạo khí, đan dược dành cho loại này cảnh giới, liền là để đệ tử của mình tham gia đấu giá hội kiếm lấy vài món cũng không có sai. Muốn vào đấu giá hội của bọn họ, lẽ dĩ nhiên là phải có tiền, hiện nay tại triều tịch Thánh Thành, cống hiến điểm cũng được xem như một đồng tiền mạnh, nó không khác gì thánh tinh mảnh vỡ là bao. Như vì chuyện này mà tôn kia thánh vương cướp đoạt đi cống hiến điểm của ba người, vậy thì cũng có thể nói được thông, dù sao cái chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Ân, Dương Tấn Thanh nhớ rõ. Cách đây cũng không lâu lắm, cũng có một trường hợp như thế này, lần kia là kinh động đến Ngư gia Ngư Nguyên Giáp Thánh Vương. Một tôn Thánh Vương cường tán tu không hiểu như thế nào lại đi đánh nhầm chủ ý lên Ngư gia dòng chính đệ tử, còn làm hại cái viên kia đệ tử chết bất đắc kỳ tử, thế là Nguyên Giáp Thánh Vương liền ra tay, trận kia chiến đấu, kéo dài 10 ngày 10 đêm, đến bây giờ nghĩ lại, Dương Tấn Thanh vẫn là không thể nào quên. Tộc trưởng, ngài nói cũng có lý, như vậy lần này đấu giá hội, chúng ta liền xem vị hóa thần nào dùng nhiều điểm cống hiến để mua vật phẩm, như vậy chúng ta nên giúp đỡ người đó một chút, xem như giao hảo với lại tôn kia thánh vương, ngào cảm thấy như thế nào. Dương Thiên Đào hiểu ý của Dương Tấn Thanh, hắn liền đưa ra ý kiến của mình. Lần này người chủ trì phía sau đấu giá hội chính là Dương Thiên Đào, muốn phát hiện ra người nào điểm cống hiến bất thường là không có khó khăn gì, như làm tốt mà nói, không chỉ có thể hóa giải một chút ân oán của Dương gia hắn với lại tôn kia thánh vương. Không chừng bọn họ còn có thể giao hảo tốt với lại người kia, cái giá bọn họ bỏ ra cũng chỉ là một ít không đáng giá lục giai bảo vật mà thôi, một công đôi việc, cớ sao lại không đi làm. Dương Thiên Đào vẫn rất là tự hiểu lấy mình, Thánh Vương cường giả đắc tội với lại ngư gia liền ra tay đánh lại, nhưng là Dương gia bọn họ như gặp phải cái này hoàn cảnh, chỉ có thể nuốt trôi trái đắng này vào trong lòng. Ân, Thiên Đào trưởng lão, ý kiến của ngươi rất tốt, cứ làm như vậy đi. Dương Tấn Thanh gật đầu, khá hài lòng với lại cao kiến vừa rồi của Dương Thiên Đào, có thể không đắc tội Thánh Vương cường giả, nên tận lực không đắc tội. Như Dương gia của ta có một tôn Thánh Vương cường giả, như vậy cần gì phải lo trước sợ sau như bây giờ kia chứ? Dương Tấn Thanh trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, Dương gia bọn họ vẫn rất là cường đại, như đó chỉ là đối với lại Ngụy Thánh gia tộc mà thôi, như Thánh Vương cấp bậc loại này cường giả, Dương gia bọn họ chỉ có thể ngước đầu lên nhìn, tại thánh vực trên này không thành Thánh Vương, chung quy chỉ là sâu kiến. Tộc trưởng, Tiểu Mi thánh nữ, chắc chắn có thể hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay của Dương gia chúng ta ta. Nhìn thấy Dương Tấn Thanh trên gương mặt có một vệt u sầu, Dương Thiên Đào cũng có thể đoán được trong lòng của y đang suy nghĩ đến cái vấn đề gì. Thánh Vương, Thánh Vương, đây là nỗi khao khát của biết bao thế hệ Dương gia bọn họ, mong có ngày có thể vấn đỉnh Thánh Vực, chỉ đáng tiếc, ngàn ước năm qua, Dương gia tuy ra đời rất nhiều thiên kiêu tuyệt thế, nhưng thủy chung, vẫn còn không có ai vấn đỉnh Thánh Vương chi cảnh, đây cũng là nỗi đau âm ỉ của Dương gia bọn họ. Thiên Đào trưởng lão, ngươi nói rất đúng, chúng ta còn có Tiểu Mi. Dương Tấn Thanh nghe Dương Thiên Đào lời nói, hai mắt phát sáng, những u buồn trước đây như là tan biến thành mây khói một dạng. Tiểu Mi trong lời nói của Dương Thiên Đào vừa rồi có tên đầy đủ là Dương Tiểu Mi, là con gái ruột của Dương Tấn Thanh hắn, được mọi người xưng tụng là Dương gia cổ kim bất thế thiên tài, 2000 tuổi đã có hóa thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới tu vi, hơn nữa còn là thánh thể hóa thần cường giả, hiện nay đang là thánh cung đệ thất thánh nữ. Cũng là đệ tử chân truyền của Nhược Hề Thánh Vương, Dương gia bọn họ đặt hết cả niềm tin cùng tài nguyên vào cái này Dương Tiểu Mi, chỉ cần nàng ta có thể đột phá Thánh Vương chi cảnh, như thế Dương gia bọn họ sẽ một bước lên trời. Không chỉ có thể bước lên hàng ngũ thất tinh thế lực, mà quan trọng hơn, có thể ra bên ngoài hạ vực khai mở một tòa thánh cung riêng cho mình. Thánh thể Thánh Vương cường giả, chính là có cái loại này đặc quyền, có thể nói, trước khi nào Dương gia bọn họ trông chờ cùng hy vọng lớn có được Thánh Vương tọa trấn như lần này. Để có thể hiện thực hóa ước mơ, dù cho đem tất cả tài sản của Dương gia bọn họ bán đi, hắn cũng không tiếc nuối. Tộc trưởng, Tiểu Mi thánh nữ hoàn toàn có thể đột phá Thánh Vương chi cảnh, Dương gia chúng ta trung hưng sắp đến. Ngụy Thánh của Dương gia, một đám khi nghe nhắc đến cái này Dương Tiểu Mi, cũng là mặt đầy ý cười, hết sức là lấy lòng Dương Tấn Thanh, nhưng đâu đó, vẫn là có không ít những nụ cười giả tạo cùng không có bao nhiêu tin tưởng ánh mắt. Thánh thể Thánh Vương cường giả, tân thánh cung trưởng khống gia tộc, giấc mơ tuy rất đẹp, nhưng là không mấy thực tế cho lắm, thánh vực này có biết bao nhiêu là thánh thể hóa thần chí cường giả, nhưng số người có thể chứng đạo thành thánh thì lại không có mấy ai, bình quân 1000 thánh thể giả, mới có một tôn Thánh Vương cường giả sinh ra. Tỷ lệ thấp đến đáng thương, nhưng mà còn đáng thương hơn, những thánh thể hóa thần có thể nhập thánh, phần lớn là đến từ những tòa bát tinh thánh cung cùng cửu tinh thánh cung. Thất tinh thánh cung từ trước đến giờ chưa thấy ghi chép đến. Thế cho nên đối với Dương Tiểu Mi người này có thể nhập thánh, mọi người phần lớn không có ai tin tưởng, những cái thánh tinh thánh cung làm ra thánh thể giả phong làm thánh tử một loại hình, chẳng qua là ôm một tia hy vọng mong manh mà thôi, chẳng phải như thế, từ trước đến nay, thánh tử, thánh nữ của triều tịch thánh cung đa phần hết thời gian ở lại thánh cung, đều là chọn cách luyện hóa pháp tắc thánh liên thành ngụy thánh cường giả cả mà thôi. Tình cảnh tốt nhất của Dương Tiểu Mi hiện tại, theo bọn họ nghĩ, vẫn là nên lấy pháp tắc thánh liên thành ngụy thánh cường giả, cùng với lại lấy lòng dung thánh tử, làm phu nhân của ngài ấy, như thế Dương gia bọn họ có thể leo lên cái này dụng gia đại thụ, Dương gia mới chính thức ôm gối vô ưu. 6 tháng sau, thượng thánh đài bên trong, số 1 tu luyện thạch thất, âm âm. Móc lửng, 54 vạn tòa thế giới chi lực công kích, phàm thể Thánh Vương sơ kỳ thực lực quả nhiên khủng bố. Móc lửng, nhắm mắt tu luyện suốt 3 tháng qua, Diệp Tử Phàm hôm nay liền khôi mở đôi mắt mình ra, một kích đánh vào luyện thần đỉnh, sau khi cảm nhận được công kích lực lượng khủng bố do chính mình đánh ra, hắn không khỏi rung động thật sâu nói. 6 tháng trước đây, sau khi quan sát hai nha đầu của mình một chút, Diệp Tử Phàm căn dặn Đại Hắc một ít chuyện sau, liền là đi vào tiếp tục bế quan kiếp sống của mình. Chương 1059, không biết sống chết. Ban đầu, Diệp Tử Phàm phân vân giữa nên luyện hóa lục giai linh tài để đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng mấy cái tiểu cảnh giới còn lại, hay là dùng dưỡng hồn thánh ngọc mà hắn lấy được từ tay của Hỗn Nguyên Thánh Vương để tăng trưởng lên thánh hồn của mình. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng, hắn cũng là chọn dùng dưỡng hồn thánh ngọc tăng lên thánh hồn của mình. Đạo lý bên trong, cũng không có gì khó hiểu, như dùng lục giai linh tài đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng đến hậu kỳ viên mãn mà nói. Có thể đảm bảo cho Diệp Tử Phàm có được hạ phẩm thánh khí cao cấp mức độ,